Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, lốp xe dự phòng tình. Thi quỷ chiến tướng ngoài doanh trại, một cái tiểu tiên trong trấn. Trương Chính Đạo lôi kéo Trương Thần Hư bốn phía đi tới. Trương Chính Đạo, người lôi kéo ta tới đây làm gì? Cái này tiểu tiên trấn cũng là bốn phía quân doanh hái mua đồ địa phương. Là muốn mua cái gì sao? Ta Thập Vạn Đại Sơn còn có việc đây. Đi trở về. Trương Thần Hư không nhịn được nói. Trương Thần Hư, người đừng vội a, người nói cho ta nghe một chút đi. Người tại Diêm La Hoàng Triều Thiên Sư Điện. Cha ngươi Diêm La sức lực, có không có dạy qua ngươi? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đạo môn Diêm La sức lực. Nói nhảm, ta từ nhỏ đã đang học. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chỉ là một loại kinh đạo khống chế phương pháp. Lại không phải công pháp lợi hại gì. Trương Thần Hư trợn mắt nói. Vậy là tốt rồi. Diêm La sức lực là Thiên Sư Điện đặc thù sức lực pháp. Ngươi sẽ là được. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Ngươi có ý tứ gì a? Còn có, cái kia Vương Khả cũng là, để cho ta đợi ở chỗ này bị ức hiếp sao? Mẹ kiếp, hàng ngày cùng U Nguyệt công chúa như keo như sơn. Có hay không đem ta tỉ để ở trong lòng? Ta nhìn tức giận, còn không cho ta đi. Làm cái gì? Đại gia ta không nghĩ hầu hạ. Trương Thần Hư trợn mắt nói. Ta sớm sẽ nói cho các ngươi biết a. Vương Khả là cái đồ háo sắc, các ngươi cũng không phải không biết. Lại nói, cha ngươi lại không cho phép Vương Khả cùng tỷ ngươi cùng một chỗ. Còn nói Trương gia, Vương gia không kết thân. Ngươi quên, ngươi ở đây khí cái gì kính? Trương Chính Đạo trợn mắt nói, ta liền là thay ta tỷ. Trương Thần Hư lập tức buồn bực một trận nghẹn lời. Lại nói, Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa sự tình. Tỷ ngươi cũng không phải không biết, nàng đều không nói gì. Ngươi kích động cái gì sao sức lực? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Lúc trước lấy là Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa tách ra a. Ai biết bọn họ lại ở cùng một chỗ? Trương Thần Hư trợn mắt nói. Có thể, Vương Khả cùng tỷ ngươi đã bị cha ngươi bổng đảo uyên ương a. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, ngươi đến cùng bên nào? Ngươi không họ Trương a? Trương Thần Hư trợn mắt nói. Ta là Thần Vương công ty nhân viên. Ta cũng là bị buộc a. Trương Chính Đạo trấn an nói. Trương Thần Hư mặt đen lên. Ta không thấy như vậy ngươi là bị buộc. Tốt rồi, tốt rồi. Một việc quy một việc. Về sau cha ngươi nếu như cho phép tỷ ngươi cùng Vương Khả ở cùng một chỗ. Đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi chia rẽ Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa. Trương Chính Đạo trấn an nói. Trương Thần Hư ngoặc kép chấm chấm, mẹ nó, các loại đến lúc đó gạo sống đã sớm gạo nấu thành cơm, còn chia rẽ cái giám. Hiện tại ngươi cũng là Thần Vương công ty hậu cần quản lý, đợi chút nữa muốn ngươi làm việc đấy. Vương Khả an bài lần này tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Trương Chính Đạo giải thích nói. Làm cái gì? Mẹ nó, lắc lư cái kia Triệu Vũ Vương sao? Triệu Vũ Vương nếu là tốt lắc lư, năm đó cũng sẽ không nhìn xem U Nguyệt công chúa bị lưu vong a. Lại nói, chúng ta có thể làm cái gì? Trương Thần Hư khó hiểu nói. Vương Khả đã tính xong, đợi chút nữa, nhường ngươi ở trước mặt Triệu Vũ Vương hành hung. Trương Chính Đạo nói ra. Trương Thần Hư bộ mặt co quắp một trận. Ta một cái nguyên thần cảnh đi võ thần cảnh Triệu Vũ Vương trước mặt hành hung. Ngươi có hay không tính sai? Không sai. Đến lúc đó ngươi muốn che mặt, nhất kích tất sát. Trương Chính Đạo trịnh trọng nói. Trương Thần Hư mặt đen lên. Mẹ nó, còn muốn che mặt, là ta bị nhất kích tất sát à? Các ngươi muốn lừa ta? Triệu Vũ Vương đại doanh đại điện bên trong. Triệu Vũ Vương đuổi đi tất cả thuộc hạ. Một người trầm mặc một hồi lâu. Ngồi trên ghế, trong đầu tựa như nhớ lại đi qua tất cả. Tiểu Triệu, Tiền Trinh, Tiểu Tôn, các ngươi về sau đi theo ta. Chúng ta nhường trên vùng đất này người sống có tôn nghiêm. Bọn họ trôi giạt khắp nơi. Bọn họ bị chính ma chi chiến khi nhục. Chúng ta bảo vệ bọn hắn. Tiểu Triệu, Nếu như ta là ma làm sao bây giờ? Ha ha ha, yên tâm, ta sẽ không ăn các ngươi. Ta không ăn thịt người. Ta cũng không uống máu. Ta và người khác không giống nhau. Ta là cùng người nhà đánh cược. Đi ra lập quốc. Người công pháp này không đúng. Ta dạy cho ngươi. Đột phá cần thi quỷ tinh hoa nước. Trong quốc khố, ngươi tự đi lấy. Tránh hiểm nghi. Nếu ngay cả ngươi cũng tin không nổi, ta còn tin mặc cho ai? Cha ngươi không chính là cha ta. Ta thế nhưng là đại tỷ của ngươi lớn. Đi, bị cái nào đỉnh núi tà ma bắt đi. Tỷ tỷ ta dẫn người cho ngươi đi diệt bọn hắn. Kêu lên Tiền Trinh, tiểu tôn, mẹ kiếp, người của lão nương cũng dám động. Mẹ nó, hôm nay bị một cái đăng đồ tử đùa giỡn. Tức chết ta rồi. Hắn gọi cây nghệ, tiểu triệu ngươi làm gì? Ngươi điên, đao buông xuống. Nhanh, đao buông xuống. Ngươi dạng này thì đi chém hắn. Ha ha ha, không có việc gì. Lão nương không chịu thiệt. Ta nói giỡn thôi, người khác vẫn rất đùa. Tiểu Triệu, mấy người các ngươi ánh mắt gì? Đây là ta nữ nhi. Các ngươi cả đám đều giữ dằn làm gì? Nàng là U Nguyệt, cũng không phải cây nghệ cái kia hỗn đản. Các ngươi đừng sụ mặt. U Nguyệt, tới gọi thúc thúc. Về sau mẹ nếu không ở, bọn họ sẽ bảo vệ ngươi. Chớ nhìn bọn họ hung hăng. Bọn họ từng cái thiện lương. Cũng là đồ đần. Ha ha ha, ngoặc kép chấm, từng màn nhớ lại trong đầu quanh quẩn. Triệu Vũ Vương nắm đấm bóp gắt gao. Trong đầu đều là ngày xưa thi quỷ nữ hoàng thân ảnh. Người chưa từng có ăn qua thịt người. Người cũng cho tới bây giờ không uống chân nguyên huyết. Vì sao ngươi liền thành ma? Ngươi làm sao biết là ma? Triệu Vũ Vương lộ ra một bộ cười thảm. Thi quỷ nữ hoàng. A, ngươi hoàng vị, ngươi liền là ngươi. Ta sẽ không đoạt ngươi đồ vật. Ta làm sao biết đi tranh? Triệu Vũ Vương khổ sở nói. Nắm lấy một bên thánh chỉ. Triệu Vũ Vương thần sắc một trận phức tạp. Biết rất rõ ràng đây là Vương Khả giả truyền thánh chỉ. Biết rất rõ ràng là Vương Khả dùng thi quỷ nữ hoàng giọng điệu viết phong thư. Nhưng nhìn lấy thi quỷ nữ hoàng ký tên. Cho dù là giả, Triệu Vũ Vương đều một trận không muốn. Nhìn xem trên thánh chỉ viết câu kia để cho nàng có một miếng cơm ăn. Có thể sống sót liền tốt. U Nguyệt trung quy là thi quỷ hoàng triều người. Đã từng gọi các ngươi thúc thúc. Ngươi cái này thúc thúc nếu như ghét bỏ, liền đem nó đưa cho phụ thân nàng đi thôi. Nhìn xem phía trên câu nói này. Triệu Vũ Vương lộ ra một cỗ đắng chát. Ta cái này thúc thúc. Căn bản không xứng chức. Ta kể từ khi biết U Nguyệt công chúa là người đàn ông kia loại. Ta liền chưa từng có đã cho nàng sắc mặt tốt. Bởi vì nhìn đến U Nguyệt, ta liền sẽ nhớ lên cây nghệ cái kia ác tặc. Năm đó, U Nguyệt bị khu trục thời điểm. Ta là biết đến. Ta là trốn tránh. Ta không đi quản nàng. Bây giờ nghĩ lại, ta có lỗi với ngươi. Nàng mặc dù là cái kia ác tặc nữ nhi, đồng dạng cũng là con gái của ngươi. Ngươi thời điểm ra đi cái gì cũng không bàn giao. Không hề nói gì. Ta về sau mới hiểu được. Ngươi là quá tín nhiệm ba người chúng ta. Ngươi quá tín nhiệm ta. Cho rằng U Nguyệt tại triều. Chúng ta sẽ xem ở trên mặt của ngươi chiếu cố. Ta. Ngươi nếu là không là ma. Tốt biết bao nhiêu a. Nhìn xem trước mặt thánh chỉ. Triệu Vũ Vương nhiều năm trong lòng tích tụ bị lật đi ra. Những cái kia lúc đầu đã chuẩn bị phủ bụi đồ vật. Nhưng căn bản nhịn không được xuất hiện. Triệu Vũ Vương không thích U Nguyệt công chúa. Vẫn luôn là. Nhưng nhìn xem phong này thánh chỉ. Triệu Vũ Vương không rõ sinh ra một cỗ đối thi quỷ nữ hoàng cảm giác áy náy. Phong này thánh chỉ là già. Ta làm sao bị hắn đưa tới cảm xúc. Là Vương Khả cố ý. Ha ha. Phong này trong thánh chỉ. Không có đối ta bất kỳ yêu cầu gì. Có tất cả đều là nữ hoàng đối sự quan tâm của ta. Muốn đánh cho ta tình cảm bài. A, cái này Vương Khả thật đúng là không đơn giản. Nhất định là cha rất nhiều liên quan tới ta cùng nữ hoàng tư liệu. Biết rõ nữ hoàng trước kia cùng chúng ta tình cảm rất tốt. Cố ý, nhất định là Vương Khả cố ý. Ta không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Hừ. Triệu Vũ Vương hừ lạnh một tiếng. Nhưng, Triệu Vũ Vương biết rất rõ ràng là Vương Khả cố ý đánh ra thân tình bài. Biết rõ Vương Khả có lẽ không có hảo ý. Nhưng, giờ khắc này, ngày xưa tình cảm lại không cách nào lập tức xóa đi. Thỉnh thoảng nhìn một chút Phong này thánh chỉ. Người bây giờ thế nào? Cứ như vậy bỗng nhiên đi. Cái này Trung Thần Châu một điểm tin tức của ngươi đều không có. Ngươi có khỏe không? Triệu Vũ Vương cuối cùng hóa thành thăm thẳm thở dài. Vài ngày sau, thi quỷ chiến tướng doanh. Mộ Dung lão cẩu nhìn về phía Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa. Vương Khả, bên ngoài tụ đến càng ngày càng nhiều chính đạo tù phạm thân nhân. Hàng ngày tranh cãi muốn gặp thân nhân của bọn hắn. Hiện tại, một ngày nhiều nhất để 100 người cùng thân nhân nhận nhau. Chúng ta đều muốn không ngăn được. Mộ Dung lão cẩu buồn bực nói. Có cái gì không ngăn nổi? Nhiều năm như vậy đều chịu đựng nổi. Còn kém mấy ngày nay? Ngươi đã quên mục đích của chúng ta chuyến này. Vương Khả trợn mắt nói. Ách, thế nhưng là, cái gì đó Triệu Tứ đều về Triệu Vũ Vương đại doanh mấy ngày. Ngươi nói Triệu Vũ Vương sẽ đến. Cái này mấy ngày mấy đêm xuống. Triệu Vũ Vương một điểm động tĩnh không có. Ngươi có hay không không ra a? Mộ Dung lão cẩu lo lắng nói. Đánh giám, làm sao có thể không ra đâu. Lão tử bên này long bên trong đối đều chuẩn bị xong. Chớ cùng Tây Môn Tĩnh một dạng miệng quạ đen nói cằn nói bậy. Vương Khả trừng mắt mắng. Thế nhưng là, Triệu Vũ Vương không có tới a? Người giả truyền thánh chỉ không có hiệu quả a? Mộ Dung lão cẩu nói ra. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Mẹ kiếp, không nên a? Các ngươi cho ta thi quỷ hoàng triều tư liệu. Ta tỉ mỉ nghiên cứu qua a. Triệu Vũ Vương cùng thi quỷ nữ hoàng rõ ràng có lốp xe dự phòng tình a. Làm sao không phản ứng đâu? Chẳng lẽ, Triệu Vũ Vương gặp được chân mệnh của mình thiên nữ? Tình huống kia liền khó làm a. T, cái gì là lốp xe dự phòng tình? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Còn có, long bên trong đúng là cái gì? Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói. Vương Khả mặt đen lên. Đều lúc này. Các ngươi hỏi những thứ này làm gì ngoạn ý? Có trọng yếu không? Trọng yếu bao nhiêu? Đến, đến, Triệu Vũ Vương đến. Vào thời khắc này, nơi xa một cái lão binh du côn kích động tới. Đến, quá tốt rồi, tất cả như cũ. Nhanh, mở cửa đón khách. Còn có, để nghẹn mấy ngày mấy đêm chính đạo đám tù nhân. Chính thức tiếp khách. Không, gặp thân nhân. Nhanh. Vương Khả ánh mắt sáng lên kêu lên. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tiếp khách, người nói cũng là chút thứ đồ chơi gì? Đám này chính đạo tù phạm bị ngươi cứu trở về, chính là vì tiếp khách. Nhanh đi a, thất thần làm gì? Ta không đều cho các ngươi tập luyện qua sao? Xảy ra bất trắc, tìm ngươi tính sổ sách. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, xảy ra bất trắc. Cũng là ngươi không tính toán tốt. Liên quan ta cái dám. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Mắng thì mắng. Mộ Dung lão cẩu cùng một nhóm lão binh du côn vẫn là tiến về đi an bài. Vương Khả cũng nhìn về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt, trước đó cùng ngươi nói. Ngươi hẳn là đều biết. Ta tra tư liệu phát hiện. Triệu Tiên Tôn Tam Đại Võ Vương. Kỳ thật đối với ngươi không thích. Bọn họ là bởi vì hận ngươi cha. Hôm nay có thể hay không thay đổi bọn họ thái độ đối với ngươi. Thì ở lần hành động này. Đến lúc đó khả năng nhường ngươi bị chút ủy khuất. Yên tâm. Ngươi đều cùng ta nói rõ. Vậy coi như ủy khuất gì. Ta nhất định phối hợp ngươi. Sớm ngày trở thành thi quỷ nữ hoàng. Giúp ngươi làm ra vô số tiên thiên công đức. U Nguyệt công chúa nắm vuốt quả đấm nhỏ nói. Vẫn là ta nhà U Nguyệt thương ta. Vương Khả ánh mắt sáng lên, lập tức vui vẻ nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.